Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 335, che đậy tâm linh, thôi diễn thiên cơ. Đương nhiên, loại thần thông này cũng không phải là cái gì mắt nhìn xuyên tường. Bên trong thiên kiếp nhân vật đều là kiếp quang diễn hóa mà thành. Chỗ nào có gì có thể thấu thị, chỉ là liên quan tới ba chiều thiết lập mô hình một chút năng lực. Đồng tiến đi tỉ mỉ phân tích, cái này toàn bộ đều không nói cái gì bên trong nếu như hắn không nghĩ có một ngày bị vô thủy đại đế. Cách một cái đại thế giới một cái tát chụp chết, cũng hoặc là bị ngoan nhân đại đế mang theo một cái tiên kiếm băm thành 10 khối 8 khối. Sau đó bổ sung một kích phi tiên lực oanh sát thành cặn bã. Những bí mật này tốt nhất trực tiếp vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Nhưng là, không cần đãi ngộ như vậy. Dưới mắt hắn liền đã gặp nạn. Nữ thánh mặt không biểu tình. Trong tay một chương cổ đồ xuất hiện. Phía trên có Cẩm Tú Sơn Hà. Phảng phất dung luyện một cái đại thế giới. Ở trong nháy mắt này quét sạch. Cơ Hoàn Vũ thậm chí chưa kịp phản ứng liền đã bị đặt vào trong đó. Hắn phảng phất tại cái này trong nháy mắt xuyên việt đến rồi một cái mênh mông thời đại. Vạn tộc cộng sinh. Vô tận sinh linh ở nơi này một cái bên trong đại thiên thế giới diễn pháp. Có chân long chém giết, côn bằng tung hoành, chu tước bay múa, các loại đạo và pháp. Tại thời khắc này hóa hình thành sinh linh, hướng về Cơ Hoàn Vũ công phạt, khủng bố vô biên. Cơ Hoàn Vũ mặt đen lên, đưa tay ở giữa vạn đạo oanh minh, sinh sinh chống lại loại này công phạt, che lại tự thân, bảo ngươi miệng thiếu. Nữ thánh trong mắt lóe lên hung tợn quang mang, dùng sức lay động bức họa trong tay. Ý chí của nàng chiếm được đế binh thần chi toàn diện chấp hành. Bên trong đồ quyển diễn hóa rất nhiều dị tượng, pháp tắc cái thế, chấn áp mà xuống. Mặc dù cũng không chân chính sát phạt lực, nhưng là cũng đủ để đem Cơ Hoàn Vũ chơi đùa nửa chết nửa sống. Mà dạng này quá trình, kéo dài suốt một canh giờ. Trong lồng ngực một hơi ngột ngạt chiếm được đầy đủ giãn ra. Nữ thánh mới đưa hắn ném ra ngoài. Vênh váo trong tay Sơn Hà Đồ. Nhìn lấy thất điên bát đảo Cơ Hoàn Vũ. Dắt lấy cổ áo của hắn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết. Mới vừa nói mấu chốt là cái gì? Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ nháy mắt. Nhìn lấy nữ thánh trong tay đế binh. Gương mặt trang nghiêm. Mấu chốt nhất. Đương nhiên là ngươi tài hoa cái thế, ngộ tính vô song a, chính là oa hoàng, chỗ nào xứng cùng ngươi so. Hắn tại đại sướng bài hát ca tụng, ngươi từ đại thánh tiến vào chuẩn đế mới dùng thời gian bao nhiêu, oa hoàng dùng thời gian bao nhiêu, đây hết thảy cũng nói rõ thiên tư của ngươi, ngộ tính cử thế vô song a. Cái này còn tạm được. Nữ thánh hài lòng buông lỏng tay ra, đem buông xuống. Tâm ta ngực khoáng đạt, chút chuyện nhỏ này liền không so đo với ngươi. Vâng vâng vâng, ngươi lòng dạ khoáng đạt. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ứng hòa lấy. Trong mắt lóe lên vẻ cổ quái quang mang. Vừa định đang nói cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng. Một loại thiết huyết sát phạt khí thế từ trên người hắn tản ra. Sau đó đi đến cửa cung điện. Ngưỡng vọng tuyên cổ tinh không? Thần sắc uy nghiêm. Ta có loại dự cảm bất tường. Không biết tại khi nào. Hắn cảm giác mình không câu nệ tâm linh phía trên phảng phất bao phủ lên tầng một mê vụ. Quấy nhiễu tâm trí của tự thân. Nếu không lại làm sao sẽ làm ra vừa rồi loại kia không trải qua đại não sự tình, coi như nghĩ đến. Cái gì. Cũng chỉ biết ở trong tâm oán thầm một phen. Sẽ không nói nhiều tại bên ngoài. Nếu không có vừa rồi bị hung ác ngược một bữa thời điểm cảm giác tự thân chỗ không đúng. Sau đó cảnh giác lại. Nếu không có thể sẽ phát sinh cái gì biến cố lớn mới có thể bừng tỉnh. Nói trở lại, Côn Luân di tộc bao lâu không có đến tìm ta gây phiền phức, ánh mắt của hắn ung dung. Lóe ra hàn quang, 2 tháng, vẫn là 3 tháng an tĩnh quá lâu. Phảng phất đều muốn giống như là không tồn tại bình thường. Hắn nhíu chặt lông mày, tự thân nguyên thần đang phát sáng, tiền tự bí phát huy tác dụng, giống như quét đi tiên đài phía trên bụi bặm, khiến thần thức thanh tịnh như nước, mà số lượng bí mật cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Sức mạnh thần thức ở bên trên tiên đài diễn hóa trở thành huyền diệu đạo văn. Bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Thần trí của hắn tốc độ cao vận chuyển. Kéo thời gian lực lượng. Tại thời khắc này phảng phất đứng ở thời gian trường hà phía trên. Thấm nhuần thiên địa diễn hóa quỹ tích. Vô số trí tuệ chi quang đang nhấp nháy lấy. Tâm linh phía trên mê vụ cũng dần dần tiêu tán. Nguyên thần niệm động ở giữa. Phát hiện tất cả căn nguyên. Côn Luân di tộc, Bạch Trạch một bộ, cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Loại thủ đoạn này trước đó chưa từng gặp được. Lại có mới thiên cơ thần sư gia nhập sao thiên cơ chi đạo. Không vẻn vẹn chỉ có thôi diễn loại này phụ trợ năng lực. Chân chính tinh thông người có thể đem chơi ra hoa tới. Sinh linh đứng ở vũ trụ, cùng ngoại giới thiên địa giao cảm. Đạt được bất kỳ tin tức gì đều là tới từ tại bên trong càn khôn. Tinh thông thiên cơ tính toán hạng người. Đối với cái này chút lĩnh vực có cực kỳ cao thành tựu. Thậm chí có thể lấy tự thân nắm trong tay thiên cơ châm đối tính. Ngắn ngủi ảnh hưởng thiên địa này. Nhờ vào đó tới chi phối đối thủ. Che đậy cảm giác. Làm đối thủ thân nhập tử cục mà không biết. Cuối cùng đưa xong tự thân mạng nhỏ. Mặc dù so sánh lại chi tầm thường công phạt chi thuật. Chiến lực có chỗ khiếm khuyết. Nhưng là càng thêm quỷ bí, rất khó phát giác, trừ phi tự thân cũng là tinh thông đạo này cao thủ. Nếu không mặc dù cảnh giới cao hơn rất nhiều, đều khó mà phát giác trong đó thủ đoạn. Cho ta xem nhìn, các ngươi đến tột cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Cơ Hoàn Vũ sâu kín trong đôi mắt. Có một đầu thời gian trường hà hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Ngàn vạn nhân quả, sáng sáng vận mệnh. Khi hắn bên trong đôi mắt này từng cái thoáng hiện mà qua. Hắn tại thời khắc này toàn lực ứng phó. Thành tâm thành ý chi đạo. Có thể tiên tri. Phát giác trong minh minh sát cơ. Tiền tự bí. Tinh tu nguyên thần. Mở ra tự thân tiềm năng. Thấm nhuần một góc thời gian. Số lượng bí mật. Diễn toán thiên cơ đại bí. Bói đo tự thân tương quan. Hành tự bí. Liên quan đến thời không chi đạo. Có thể cùng trước hai loại bí thuật cộng minh, khóa chặt thời gian đoạn ngắn, dài tự bí, gấp 10 lần tăng phúc, làm hắn tại thiên cơ lĩnh vực tiến vào một loại phi phàm cấp độ. Dạng này tổ hợp thủ đoạn, là hắn những cái này tuế nguyệt đến nay, tại hành tự bí tác dụng gần như mất đi hiệu lực dưới tình huống. Có thể giúp hắn vượt qua rất nhiều thiên cơ thần sư tính toán. Nhiều lần từ Côn Luân di tộc bố trí tuyệt sát bên trong thủ đoạn chạy trốn căn bản. Thần thức trong một chớp mắt vận chuyển 129,600 lần. Chính hợp nguyên hội số lượng. Mà tại thời khắc này, hắn nguyên thần phảng phất đánh xuyên trở ngại gì. Phá vỡ không biết tồn tại thủ đoạn. Tại vũ trụ trong thiên địa tập trung vào sự tồn tại của mình cùng quỹ tích. Cái gọi là thôi diễn thiên cơ. Thoạt nhìn rất khó hiểu huyễn. Nhưng là cuối cùng là đối với quỹ tích khóa chặt. Tất cả người hoặc sự vật đều có bản thân quỹ tích. Ở trong biến hóa di động, ngẫu nhiên có người đột nhiên thông suốt, bắt được loại này quỹ tích, cũng chính là đoán được tương lai. Giống như cái kia lá vàng bay là tả lúc, mới vừa thoát ly thân cảnh sát na, mọi người có thể đoán được nó biết rơi ở trên địa một dạng. Giống như cái kia sông lớn vỡ đê trong nháy mắt. Mọi người ở trong hoảng sợ biết được, sẽ xông hủy hạ lưu thôn trang đồng dạng, giống như cái kia hồng nhạn chúng tên gào thét. Mọi người có thể biết trước, nó biết rơi xuống ở trên mặt đất, những cái này rất dễ hiểu. Mọi người sẽ không cảm thấy cái gì, cũng không cảm thấy đó là tiên đoán, nhưng kỳ thật có thể truy đến cùng. Nếu như đem những quá trình này phức tạp hóa, như vậy thì thành cái gọi là thôi diễn thiên cơ. Ở cái thế giới này, có một chút vì, mà một ít quả có lúc là có thể đoán được. Đây chính là cái gọi là dòm ra thiên cơ. Vô luận là người, vẫn là vật thể hoặc là sự tình, đều có bản thân quỹ tích di động. Nếu như gặp được hắn nửa trước trình, có lúc là có thể đoán trước tiếp theo đoạn quỹ tích. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.